Chương 149, hối đoái. Đinh Ken ầm bang đang lúc những người kia tại rào tỉnh thời điểm, Hải đã cùng Dâu Trắng chiến đến cùng một chỗ. So với Hải, Dâu Trắng tốc độ, tự nhiên không cách nào cùng so sánh, nhưng là hắn kẻ bùn sổ cú hạ kỳ trình độ đồng dạng không kém. Hai người giao chiến, Hải là lấy tốc độ đánh làm chủ, nhưng là Dâu Trắng thủ cũng không phải bình thường tốt kia cái cự đại thế đao mỗi lần tổng là có thể ngăn tại Hải công kích lộ tuyến phía trên. Liền xem như Hải nhìn thấy chưa hẳn, dự đoán trước hắn đón đỡ, hắn cũng hầu như sẽ ở thời khắc cuối cùng sử dụng quả gù dạ đem Hải bắn ra. Bất quá cùng biết di động hắn cùng thế đao khác biệt, hai bổ về phía thế đao bạch tuyến thời điểm, hắn tổng là có thể tránh ra, nhưng là chấn động ba động, lại không cách nào tránh ra. Mà Hải thì có thể chém vỡ ba động trong trước mắt, Hải cùng Dâu Trắng vỏ cứng 10 phút đồng hồ, theo Hải lần nữa đánh nát Dâu Trắng chấn kích. Một kiếm hướng về cổ của hắn vỗ tới trong nháy mắt, Dâu Trắng đại đao QNZ đột nhiên toàn bộ bị bật sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm. Lần nữa cùng Hải liều mạng một kế ken một tiếng vang thật lớn, đúng là tiếng vang, khả năng này là đánh cho đến bây giờ, toàn trường buộc phát qua lớn nhất tiếng vang. Thậm chí có một ít cách bọn họ chiến trường tương đối gần hải quân cùng hải tặc, đều bị chấn thất khiếu chảy máu, bọn hắn hốt hoảng chạy ra hai người chiến đấu phạm vi. Mà lúc này tại cận chiến ở trong hai người, lại đều cắn răng, cố gắng muốn đem đối phương bắn ra. Cuối cùng, thắng thân càng thêm chiếm ưu Dâu Trắng, lấy được nhất định ưu thế. Mở cho ta A theo Dâu Trắng hét lớn một tiếng, hắn thân lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên lần nữa bạo phát ra, đem giữa không trung Hải lập tức gãy mở. Hải tự nhiên không có việc gì, hắn nương tựa theo gập tủ trên không trung vừa đi vừa về nhảy một cái về sau, liền ổn định thân hình của mình. Mà Dâu Trắng thì lui về sau ba bước mới ngừng lại được. Nhìn xem không ngừng thở hào hển Dâu Trắng, Hải ánh mắt ngưng trọng lên. Kỳ thật hiện tại Hải cùng Dâu Trắng một trận chiến này, Hải là chiếm ưu. Mặc dù nhục thể của hắn lực lượng không có Dâu Trắng mạnh như vậy, thế nhưng là hắn thể lực không có vấn đề, đao pháp của hắn thiên hạ đệ nhất, hắn bật sổ sổ củ cùng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ thiên hạ đệ nhất, hắn tiêu hao hết hạ kỳ tổng lượng, còn không có hắn khôi phục nhanh. Nhưng là Dâu Trắng lúc này đã có thế tính là nỏ mạnh hết đà, dù sao đây là một cái không đánh lấy một chút đều không thể bình thường sinh hoạt lão nhân, hắn đã không có bao lâu có thể sống. Hiện tại cùng Hải giao chiến cái này 3 phút, hắn thể lực trên phạm vi lớn hạ xuống, Hải còn không có cảm giác gì đâu, hắn đã tại thở mạnh. Nếu như liền tiếp tu cờ như thế, Hải cảm giác không ra 3 giờ, hắn liền có thể giết Dâu Trắng. Chỉ cần hắn đem Dâu Trắng thể lực tiêu hao đến hắn dây đỏ phía dưới, vậy hắn liền thắng. Nhưng là thắng lợi như vậy, hắn cũng không thích. Không có cách nào, Hải hiện tại sức chiến đấu, càng nhiều vẫn là lấy thế giới này tiêu chuẩn cơ bản làm chủ. Đối mặt với cái thế giới này đã từng đứng tại đỉnh điểm cái này nam nhân, Hải nghĩ đánh bại hắn không khó, nhưng là muốn xinh đẹp đánh bại hắn, rất khó. Không biết có phải hay không là bởi vì bị những này hải tặc anh hùng tình tiết cho kích lấy. Cái này khiến Hải cũng không muốn muốn đi chém giết một cái không có thể lực Dâu Trắng, hắn cảm giác đây là đối với hắn vũ nhục. Liền xem như giết Dâu Trắng, vậy hắn cũng không biết lái tâm. Thế nhưng là tố chất thân thể bên trên kém cách có chút quá lớn đứng tại giữa không trung, Hải nhìn xem phía dưới Dâu Trắng, nhỏ giọng nói thầm. Đối mặt Dâu Trắng, cần phải so đối mặt chặt lọt kẹ Lin Lin lúc gáp lực lớn hơn nhiều lắm. Vừa rồi hắn liền xem như sử dụng xây mệ ấy kỳ cạn. Gia tăng thân thể của mình cường độ, cùng Dâu Trắng so sánh vẫn là chênh lệch không ít. Hải hiện tại cũng cảm giác cái nghề nghiệp này a rất hô cha, kiếm sĩ cực hạn tố chất thân thể, cũng không bằng thể tu, tỉ như nói mắt diều hâu, hắn liền xem như đại kiếm hào cực hạn tố chất thân thể, thế nhưng là cùng gặp bọn hắn so sánh, nhanh nhẹn tính có lẽ cao hơn, nhưng lực lượng thật không được. Huống chi Hải hiện tại kiếm pháp này, hạ kỳ thiên hạ vô song. Nhưng tố chất thân thể chỉ tính là tiến vào đại kiếm hào sơ cấp người đâu, nếu như muốn tăng lên tố chất thân thể, Hải cũng chỉ có hai đầu đường có thể đi. Một, liền là để thân thể từ từ phát dục, 21 tuổi, còn ở vào trường kình trạng thái bên trong, nhìn cách đấu hay là thể dục bộ môn người liền biết, chừng 20 tuổi thời điểm, người thân thể còn tại phát dục bên trong, muốn phát dục đến cực hạn, chí ít cũng phải 25, 16 tuổi thời điểm. Lúc kia, QNZ được xưng là vận động viên đỉnh phong thời kỳ. Hải hiện tại liền cái gì QNZ không làm, hắn từ từ tiếp qua mấy năm, tố chất thân thể cũng có thể đạt tới đại kiếm hào đỉnh phong, đây cũng là hắn không nguyện ý tu luyện nguyên nhân. Nhưng là bây giờ tổng bị người khác dùng tố chất thân thể đến kháng, cái này khiến hắn có chút không mấy vui vẻ. Muốn tại dâu trắng cao cấp nhất thời điểm đánh bại ý nghĩ của hắn, để hắn vào lúc này, mở ra hệ thống, nguyên bản hải vẫn muốn chính là tô NLI, tồn đến 100 vạn đi đổi noa noa no trái cây. Hay là 600 ngàn thời điểm đổi một thanh dạ nạ cút, nhưng không nghĩ, hiện tại khả năng liền lại muốn dùng một lần mở ra hệ thống giao diện, hải bắt đầu chú ý gia tăng tố chất thân thể phương diện năng lực. Cấp 4 thế giới, hải nhất xác định cũng là quen thuộc nhất, liền là cùng thuộc cấp 4 thế giới hồ ca. Hồ ca bên trong thể thuật tự nhiên là không có cách nào cùng vua hải tặc thế giới so sánh. Một cái duy nhất hải vừa ý mắt, cũng chỉ có bắt môn độn giáp trận âm dương hải kỳ mòn tổ Jin. Bất quá chỉ là bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mòn tổ cái kia chính là cấp 2 nhân thuật, cỡ N300.000 chính nghĩa giá trị, thêm một cái chi trận, liền là bí thuật, giá cả trực tiếp lên cao đến 200 vạn. Hai cái này mặc kệ cái nào, đều không phải là hiện tại hải mua nổi. Những ngày gần đây, hắn cũng không có giết cái gì hải tặc, mặc dù thanh danh rất lớn, nhưng đối với chính nghĩa đáng giá gia tăng lại cũng không là quá nhiều, ngẫm lại cũng thế, hắn trước đánh bại chặt lọt kẻ Lin Lin, sau đó đi đón nữ đế, hắn không giết người, ở đâu ra chính nghĩa giá trị hiện tại chính nghĩa đáng giá gia tăng, cơ bản đều là sống bằng tiền dành dụm, còn có mới vừa rồi cùng dâu trắng lẫn nhau liều thời điểm đánh chết cái khác hải tặc chỗ cống hiến, mà lại hắn vẫn là hải quân. Chính nghĩa giá trị giết lầm hải quân còn muốn chụp một chút, cho nên hiện tại hắn chỉ có 12.455 8 giờ chính nghĩa giá trị hắn có thể chọn cũng chỉ có 10 vạn kia một ngàn, nhưng là 10 vạn nhiều lắm là cũng chính là một cái cấp B nhân thuật, có thể có tác dụng gì đang lúc hải chuẩn bị ngắm một chút liền từ bỏ thời điểm. Đột nhiên hắn thấy được một vật a, ta là cao su người, không có chuyện gì tiểu tử ngươi chỉ lo mình mạng sống, nhanh nghĩ biện pháp ta sớm biết không nghe ngươi. Chú ý ngu ngốc, mũ rơm hốn đảng ta nhưng không muốn như vậy chết ta, ai đón lấy ta à bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một trận tiếng thét chói tai, trong lúc nhất thời mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc đều đem đầu nhìn về phía trên trời, bọn hắn muốn biết đây là viện quân còn là địch nhân, bất quá bọn hắn nhìn thấy, cũng chỉ có một chiếc đang nhanh chóng rơi xuống thuyền.